Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hoàn Mỹ Phối Hợp. Tiểu Nha, nhanh ngồi xuống, còn không có đến phiên các ngươi tiểu tổ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Thư Tiểu Nha liền không kịp chờ đợi đứng lên. Đương nhiên, bị Lạc Lâm ngăn lại, phân tổ sẽ ở trên màn hình lớn biểu hiện. Mọi người chú ý. Lạc Lâm lớn tiếng nói, tất cả mọi người hướng trên màn hình lớn nhìn lại, quả nhiên, không bao lâu màn hình lớn liền xuất hiện nhóm đầu tiên ra sân tiểu tổ danh tự. Tại lúc trước mỗi cái tiểu tổ đều tiến hành thống kê, từ máy tính ngẫu nhiên sắp xếp ra sân, không phải nói ai muốn lên trận liền lên trận. Lý Tương, Châu Chí Thì, Ngô Phàm, Thanh Liên, Lâm Tiểu Bạch tại nhóm đầu tiên danh tự thấy được quen thuộc. Ngô Phàm cùng hắn tiểu tổ, không nghĩ tới nhóm đầu tiên liền đến phiên Ngô Phàm ra sân, mà lại hắn tiểu tổ chỉ có 4 người. Lâm Tiểu Bạch thấp giọng tự nói, Ngô Phàm lần này học viện khiêu chiến thi đấu cũng coi là lôi cuốn học viên. Rất nhiều người đều biết hắn, một đầu trục nhật ưng tên tuổi như sấm bên tai, còn như tiểu tổ chỉ có 4 người. Cái này cũng không vi quy, tiểu tổ nhân viên bình thường là 3 đến 5 người. Chỉ tại phối hợp mạnh nhất chiến lực, cũng không có cứng nhắc yêu cầu nhân số. Ngô Phàm tiểu tổ chỉ có 4 người. Có lẽ 4 người bọn họ đã là hoàn mỹ nhất phối hợp. A, tranh tài bắt đầu sao? Lý Nhị Cẩu cuối cùng tỉnh, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, tại con báo cắn xé bên trong tỉnh lại. Bắt đầu a, thế nhưng là chúng ta bây giờ không lên trận. Thư Tiểu Nha bĩu môi, đừng nóng vội a. Sẽ có ra sân thời điểm. Các ngươi tiểu tổ thế nhưng là chúng ta năm thứ hai tổ trụ cột, tranh đoạt đầu danh ổn thỏa thỏa. Lý Nhị Cẩu trịnh trọng nói. Lâm Tiểu Bạch không thể nín được cười. Lần này khiêu chiến thi đấu tụ tập 4 tòa thành lớn, 4 cái ngự thú sư học viện thiên tài đứng đầu. Nếu quả như thật giống Lý Nhị Cẩu nói như thế dễ dàng đạt được đầu danh liền tốt. Hoa, đột nhiên toàn bộ thính phòng vang lên kinh hô. Lâm Tiểu Bạch ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một cái thần sắc lãnh ngạo thiếu niên đi đến lôi đài. Bên người là hai nam một nữ, đều là ngạo khí 10 phần. Ngô Phàm, còn có hắn tổ viên. Ngô Phàm vừa ra trận, đưa tới toàn bộ thính phòng kinh hô, cũng có thể gặp Ngô Phàm nhân khí. Tranh tài chưa đánh qua, liền đã trinh rất nhiều người chú ý. Nghiêm tướng quân, Ngô Phàm 4 người bọn họ là học viện chúng ta siêu nhất lưu học viên ưu tú, có thể đại biểu chúng ta Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện học viên tiêu chuẩn. Dị thú càng là một đầu trục nhật ưng, trước đó cùng bì chủ nhiệm đối chọi gay gắt người kia cười ôi ôi nói, ồ, trục nhật ưng. Nghiêm tướng quân tựa hồ có chút hứng thú. Vâng, mà lại cùng lúc trước đầu kia trục nhật ưng sinh ra đỏ lam song sắc mắt, thực lực mạnh mẽ đồng cấp, tương lai trưởng thành có thể vì ngự thú sư liên minh tăng thêm chút sức mọn. Người kia tiếp tục nói, chút sức mọn, loại này trục nhật ưng tương lai trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía. Lúc trước đầu kia trục nhật ưng thế nhưng là không ít chế tạo phiền phức. Nghiêm tướng quân hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút mặc sức tưởng tượng cảm thán. Ta Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây chính là chúng ta ngự thú sư học viện phổ biến tiêu chuẩn. Người kia nói như vậy. Lời này vừa nói ra, tịch trên đài tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Cái này châu thổi cũng quá lớn. Cầm một người học viên bên trong đỉnh tiêm học viên đại biểu phổ biến tiêu chuẩn, cũng là ra mặt dày. Chẳng biết xấu hổ, bì chủ nhiệm thấp giọng nói một câu. Người kia mơ hồ nghe được, ánh mắt lạnh như băng bắn ra tới. Bì chủ nhiệm cũng không phải đèn đã cạn dầu, cùng đối mặt đối chọi gay gắt. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Dù sao nghiêm tướng quân ở đây tọa trấn, trên lôi đài, 20 cái tiểu tổ đều đã ra sân. Thụ nhất người chú ý tự nhiên là Ngô Phàm tiểu tổ. Bọn hắn đem dị thú triệu hoán đi ra, thủy tổ lân điểu. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trên lôi đài đầu kia sinh ra lợi chảo cùng cốt thứ kỳ lạ điểu loại kinh hô. Đây là Ngô Phàm triệu hoán đi ra. Đây không phải trục nhật ưng, là một đầu thủy tổ lân điểu, cấp 2 dị thú, đồng dạng là một loại cực mạnh dị thú. Cái này Ngô Phàm, thật sự là không thể khinh thường. Lại có hai đầu hoàng kim cấp dị thú. Lý Nhị Cẩu ở một bên sợ hãi thán phục, giống như là đạt tới cấp 2, cấp 3 ngự thú sư loại này. Khả năng thu phục không chỉ một đầu dị thú, nhưng là theo thực lực gia tăng. Khả năng ngay từ đầu thu phục dị thú không có tiến hóa, phẩm chất thấp, sẽ có vẻ thực lực không đủ khả năng, cho nên có thể đủ cầm ra lợi hại dị thú. Bình thường đều chỉ có một hai đầu. Đương nhiên Lâm Tiểu Bạch là một cái ngoại lệ, có hệ thống tồn tại, đem tiến hóa đáng nhìn hóa, chính là Tiểu Hồng Điều. Bây giờ đều tiến hóa thành liệt diễm khổng tước, nhưng đối với những người khác mà nói, có thể có hai đầu đồng dạng thực lực siêu cường dị thú tương đương khó được. Thủy tổ lân điểu cũng là hoàng kim phẩm chất dị thú. Tự nhiên không yếu, bây giờ bị Ngô Phàm triệu hoán đi ra, mà trục nhật ưng vẫn như cũ chưa đăng tràng. Có thể nghĩ trục nhật ưng thực lực tất nhiên tại đầu này thủy tổ lân điểu phía trên. Thật là một cái lợi hại gia hòa. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng có chút trêu tức. Tên ngốc này ngạo thật đúng là có chút vốn liếng. Rất muốn cùng giao thủ. Hoàng kim phẩm chất dị thú tại năm thứ 2 tổ cùng năm thứ 3 tổ đều là bị người chú ý tiêu điểm. Đây vốn là thuộc về 4-5 cấp ngự thú sư mới thường gặp dị thú. Tại 2-3 cấp ngự thú sư giai đoạn liền có thể có được. Liền đã nói rõ chỗ hơn người. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Vu Ly ba người. Ba người bọn hắn cũng đang chăm chú trên lôi đài Ngô Phàm. Cái này tất nhiên là phía sau muốn gặp phải đối thủ. Hiện tại quan sát một phen, tự nhiên không thể tốt hơn. Lâm Tiểu Bạch, đột nhiên, Vu Ly quay đầu. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới Vu Ly sẽ cùng hắn nói chuyện. Người nham thạch cự nhân có thể ngăn cản mạnh cỡ nào công kích? Vu Ly hỏi, nguyên lai là muốn biết một chút nham thạch cự nhân lực phòng ngự. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, trả lời. Cấp 3 dị thú toàn lực công kích, hẳn là có thể ngắn ngủi ngăn cản. Vu Ly như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Vương Sinh cùng Lưu Hạo hai người cũng đem câu nói này nghe được trong tai. Sắc mặt có chút có một ít động dung, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ai? Bắt đầu, bắt đầu. Lý Nhị Cẩu đột nhiên hô to. Chỉ gặp trên lôi đài đã có gần 100 con dị thú được triệu hoán ra. Đại chiến hết sức căng thẳng, chiến âm thanh người mang bom, mà tại Ngô Phàm bên cạnh, ba đầu dị thú phân bố mà đứng, một đầu thụ ma tại phía trước nhất, thân thể dọc theo rất nhiều cành, xen lẫn thành một cái cự đại tấm chắn, phía sau thì là một đầu quang độc phong vương trên không trung vững vàng lơ lửng, giống như là vận sức chờ phát động mũi tên, một khi xuất kích chắc chắn có thu hoạch. Bên cạnh thì là một đầu đặc thù dị thú, địa động giả, một loại có thể điều khiển trọng lực dị thú, cực độ hiếm thấy, là phụ trợ hình dị thú bên trong người nổi bật, thật sự là lợi hại. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được trong lòng tán thưởng, thủy tổ lân điểu chủ công kích, thụ ma phòng ngự, quang độc phong vương chủ tập sát, lại thêm địa động giả phụ trợ, hỗ trợ lẫn nhau phân công minh xác. Đồng thời đều là riêng phần mình loại hình dị thú người nổi bật. Phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Trách không được bọn hắn tiểu tổ chỉ có 4 người. Cái này 4 loại dị thú tùy tiện lôi ra đến một đầu đều là muốn gây nên vô số người tranh đoạt dị thú. Dạng này một đoàn đội, thực lực một khi phát huy, sẽ kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ thực lực là có. Tiếp xuống liền xem bọn hắn phối hợp. Nếu như phối hợp đầy đủ ăn ý, dạng này một chi đoàn đội chính là lần này khiêu chiến thi đấu cực kỳ chói sáng một cái tổ hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.